Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 524, mỏng phát, vì tiết kiệm thời gian, ba cái thợ trang điểm phân biệt là răng sắt trên thân thể xác, lại lấy nhiệt độ thấp hỏa diễm đem tầng ngoài nước sơn hòa tan, khiến cho nhìn tự nhiên hơn sáng bóng. Hơn 2 giờ về sau, răng sắt xuyên lan đi quần áo, ra hiện tại xí xe trước mặt thời điểm. Nàng xuyên mỏng mà cũ nát y phục, tóc dài choàng tại nàng chung quanh thân thể, mặt tóc màu trắng, mím chặt môi, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, tại lớn chừng bàn tay trên mặt lộ ra nhất là rõ ràng. Từ trong ánh mắt nàng, có thể nhìn thấy con ngươi run rẩy hạ lắc lư quang ảnh. Nàng có chút bất an, giống như dự cảm được có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Có chút rụt rè, lại dẫn một loại đối với Andrew hoàn toàn tín nhiệm. Giống mới sinh chim non, yếu đuối mà bất lực dáng vẻ, làm nàng ý đồ tận lực ngẩng đầu lên, muốn đánh lượng trước mặt những người này lúc, lại bởi vì sợ hãi cùng đáy lòng bản năng nhu nhược. Mà liền mí mắt cũng không dám hoàn toàn nâng lên, chỉ dám nửa mờ, nhìn xem studio mỗi người hai chân. Xí xe nhìn thấy răng sắt biểu hiện ra một màn này lúc, có loại bị trực kích tâm linh cảm giác, loại kia chân chính tham dự tiến tù phạm bên trong. Tựa như có thể chứng kiến cố sự phát sinh cảm giác phi thường chân thực. Chân thực đến để đầu hắn ra tóc gấp, bắp chân có chút run rẩy, không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước, muốn đem trên mặt nàng biểu lộ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tốt hơn phỏng đoán nàng lúc này nội tâm tâm cảnh, hắn dự cảm đến răng sắt biểu diễn, cũng không có lưu đến chân chính vai diễn bị hiến tế lúc tình cảnh mới phát huy. Mà là lúc này liền đã tiến vào trong trạng thái, nàng run run gương mặt, bất an lại cố gắng chấn định thời điểm, những cái kia mỗi một cái đối với cảnh vật chung quanh quan sát cùng dò xét, đều mang một loại khiến người cảm thấy chua xót cẩn thận từng ly từng tí. Đây mới là Lani, xí xe trong lòng thở dài một tiếng, lúc này mới hẳn là tù phạm bên trong, có được nhất thuần tịnh vô hạ tâm linh, lại bị Andrew chỉ vì dị đoan, mà hiến tế nàng, từ đó đổi lấy vĩnh sinh điều kiện Lani, vô luận lúc trước Laura biểu hiện có bán thêm sức lực. Thế nhưng là đương răng sắt dạng này hướng xí xe mặt một chạm trước thời điểm. Hắn lại không có cách nào phủ nhận trừ trước mắt cô bé này bên ngoài. Còn có ai có thể xưng là cứu rỗi? Hắn nhìn thoáng qua nơi xa thở ơ lạnh nhạt, trên mặt khinh thường Laura, lại nhìn trước mặt co rúm lại răng sắt, không có so sánh thời điểm, còn có thể lấy tinh xảo diễn kỹ đền bù ngày sau thiếu thốn. Thế nhưng là, Lani xuất hiện thời điểm, tất cả diễn kỹ, đều trở thành tận lực bắt trước mà thôi. Xác thực như răng sắt mình nói, nàng là thật tâm thích tù phạm, cho nên cơ hội tới lâm thời, nàng có thể một mực nắm chặt, nàng tại đón lấy Hy Lâm nhân vật này đồng thời, còn một mực tại vì Lani chuẩn bị, suy nghĩ Lani người này, nàng mấy lần đọc, đối với sách bên trong nhân vật cực sâu hiểu rõ, khiến nàng tại phỏng đoán Lani nhân vật này tính cách, tâm lý thời điểm, xa so với vẻn vẹn chỉ đón lấy kịch bản. Dưới lưng lời kịch Laura muốn thắng được rất nhiều, cho nên cơ hội tới lâm thời điểm, nàng một mực nắm chặt, đến lúc này, xí xe nếu như nói còn không thể lý giải răng sắt ý tứ. Kia là lừa mình dối người, lúc trước răng sắt hướng hắn lấy cầu một cái cơ hội lúc, hắn kẹp lại Hy Lâm nhân vật này, không có cho nàng lựa chọn, thế nhưng là cái này thông minh nhưng lại dã tâm bừng bừng cô gái. Hết lần này tới lần khác dùng cơ hội như vậy hướng hắn chứng minh nàng có thể. Dù là biết rõ răng sắt tâm tư, xí xe lại rất khó đối nàng ngày thường ra lòng không ưa. Ngày hôm nay cơ hội như vậy, là nàng dùng dũng khí tranh thủ đến. Hắn không có lý do đi đánh gãy tóc của nàng vung. Khói lửa sư còn đang nhẹ giọng cùng nàng câu thông, muốn ý đồ trấn an lòng của nàng. Lại không biết cô gái trước mặt mà tâm tư cũng sớm đã đắm chìm trong thử sức nhân vật bên trong. Dưới tình huống như vậy, xí xe nghĩ không ra có không tôn trọng nàng làm đây hết thảy lý do. hắn so vừa mới bắt đầu tư thế, hô một tiếng, chuẩn bị, hắn lời này nói ra khỏi miệng thời điểm. Đoàn làm phim thành viên đều coi là xí xe trong miệng nói tới chuẩn bị. Là chuẩn bị tiếp xuống quay chụp, có thể duy chỉ có Giang Sắt có thể nghe ra được xí xe lời nói bên trong ý tứ. Nàng nhịn xuống trong lòng bành trướng cảm kích, nện bước tiểu toái bộ, cúi đầu bất an hướng Andrew đi đến. Nàng không cần ngẩng đầu đi xem, liền có thể xác nhận Andrew vị trí. Giống như Andrew là nàng sâu trong nội tâm cứu rỗi cùng kết cục. Andrew đại nhân, nàng có thể nhớ kỹ tiểu trấn luân hãm một đêm kia. Địa ngục ác ma ở nhân gian tàn phá bừa bãi. Nàng trốn ở nơi hẻo lánh. Là Andrew xuất hiện cứu được nàng. Hướng nàng vươn cái tay kia. Đem nàng lôi ra vực sâu. Mà nhận ác ma nguyền rủa. Nếu như nói trước kia Lani đối với thần tồn tại ôm chặt lấy hoài nghi. Một khắc này Andrew xuất hiện, trong lòng nàng đã trở thành cứu thế thần linh, nàng quá đơn thuần, đối với Andrew quá tín nhiệm, cho nên khi Andrew đem nàng mang đến đài tế tự bên trên lúc, nàng còn nháy một đôi vô tội con mắt, có chút không biết làm sao, lại ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Giáo đình nắm trong tay đế quốc nhiều năm, đế quốc dân chúng nguyên bản đối với thần tồn tại là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng khi có một ngày ác ma tức sẽ xuất hiện tiên đoán tại lớn vang lên. Thần dự cảnh nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện thời điểm. Dân chúng bắt đầu đối với giáo đình uy tín sinh ra hoài nghi. Vì ức chế đây hết thảy phát sinh, Andrew quyết định tại dân chúng trước mặt niệm lên cái kia đoạn chú ngữ. Để dân chúng nhìn thấy thần giáng lâm, nhìn thấy kỳ tích phát sinh, Donald bên trong đã đổi lại đồ hóa trang. Bên ngoài chụp vào một kiện thật dày lông áo khoác đang chờ đợi. Cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trạng thái dáng vẻ. Hắn nhìn xem đi đến bên cạnh mình Giang Sắt, thõng xuống đôi mắt, loay hoay trong tay cái kia hai tay bộ, chung quanh nhân viên công tác không rõ nội tình dưới ánh mắt. Sĩ xe mỉm cười đứng ở một bên, không có lên tiếng, Giang Sắt đã thuyết phục hắn. Khiến cho hắn nguyện ý cho nàng một cái thử sức Lani cơ hội. Có thể nàng còn có hay không thuyết phục Donald nguyện ý bồi tiếp nàng diễn xuất cuộc nháo kịch. Này, mọi người trong lòng đều không nắm chắc, Giang Sắt dã tâm quá lớn, dính đến nhân vật nữ chính Lani, phải đối mặt áp lực, trừ nàng bản thân diễn kỹ, thực lực muốn thuyết phục sĩ xe, cùng nhà đầu tư bên ngoài. Còn có một cái lớn nhất muốn đánh hạ nan đề, đó chính là Donald, hắn là bộ kịch này nam chính diễn, cùng Laura dạng này nhân vật nữ chính cần nghĩ trăm phương ngàn kế xuyên thấu qua đại diện công ty. Tìm tới Borgia phương diện người tiến tổ khác biệt, Donald tại Italy diễn viên bên trong, địa vị đã phong thần, diễn kỹ xuất thần nhập hóa, tại toàn cầu đều ủng có số lượng khổng lồ fan hâm mộ bầy. Thần cứu rỗi, quay chụp, trừ xí xe lợi dụng mình cùng hắn ở giữa tư nhân bạn bè quan hệ làm ủy thác bên ngoài. Hai người đầu tư công ty phương mặt người đã từng cùng hắn tiến hành câu thông. Mới thuyết phục hắn biểu diễn tuồng vui này, thế cuộc trước mắt đã rất rõ ràng. Giang Sắt dã tâm, chỉ sợ người thông minh đều đã nhìn ở trong mắt, Donald cũng hẳn là tâm lý nắm chắc, hắn cùng đoàn làm phim ký hiệp ước còn tại đó. Phần diễn đã quay chụp hơn một tháng thời gian, đoàn làm phim nếu như sinh ra bỏ cũ thay mới nữ chính tâm tư. Không nói trước hắn quay phim thời gian muốn bị kéo dài. Đồng thời hắn trước kia quay chụp qua phần diễn, là cần toàn bộ một lần nữa tẩy bài lại chụp một lần. Lúc trước nhận qua đắng, cần cố gắng nhịn một lần, đoạn thời gian trước chuẩn bị, tan thành bọt nước, làm trọng lượng cấp nam tài tử. Nếu như hắn không nguyện ý lại dày vò, không nguyện ý phối hợp Giang Sắt biểu diễn cái này xuất diễn. Như vậy Giang Sắt đêm nay dự định, chính là có thể thuyết phục được xí xe, cũng chỉ có thể làm một trận nháo kịch, cuối cùng không giải quyết được gì. Xí xe ánh mắt rơi vào mình ống tay áo bên trên, khóe mắt liếc qua lại đang nhìn chăm chú Donald, chờ lấy phản ứng của hắn. Giang Sắt cúi thấp đầu, đứng xuôi tay. Nửa ngày về sau, Donald hơi hơi cười một tiếng, động thủ thoát khỏi trên người mình lông áo khoác, giao cho một bên trợ lý. Trợ lý trong mắt lộ ra kinh ngạc, không hiểu thần sắc, tiếp nhận áo khoác. Donald phần diễn chính thức quay chụp, là muốn răng sắt lên hình đỡ. Ánh lửa bốc cháy lên thời điểm Money có thể hiện tại răng sắt còn không chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí máy quay phim đều còn không có nhắm ngay hai người. Donald tựa như là đã tiến vào quay chụp trạng thái. Cái này khiến trợ lý có chút buồn bực. Ta thân ái đứa bé, trên mặt hắn lộ ra hiền lành thần sắc. Loại này hiền lành thậm chí đã thuyết phục chính hắn. Để ánh mắt của hắn trong mang theo thương xót thần sắc. Lại chẳng biết tại sao, khiến cho người không lạnh mà túc. Cái kia thật dày áo lông bị cởi trong nháy mắt. Nguyên bản mỉm cười Donald biểu lộ liền thay đổi. Nụ cười của hắn không như lúc trước lộ ra lạnh lùng xa cách. Ngược lại mang theo vài phần ý vị thâm trường thần sắc. Một bộ giáo chủ áo choàng bọc tại hắn gầy gò lại cực sự cao to trên thân thể. Có vẻ hơi trống rỗng. Có hai sợi tóc rủ xuống rơi vào hắn thái dương. Hắn híp mắt, động tác này khiến cho hắn khóe mắt hình thành nếp mai. Chặn trong mắt của hắn khiến người suy nghĩ không rõ thần sắc. Hắn còng lưng lưng, giống là có chút đi lại không tốt. Đi đường, đang khi nói chuyện đều có chút phí sức. Hắn cố gắng giơ tay lên, giống như là ý đồ muốn đi vuốt ve Lani đỉnh đầu. Tay vừa vươn ra, hắn lại hình như phát hiện cái gì không đúng. Giữ im lặng rụt trở về, đây hết thảy động tác. Khiến cho hắn từ Donald trong nháy mắt tiến vào Andrew trong trạng thái. Đoàn làm phim còn có rất nhiều người không rõ Donald cử động. Có rất nhiều người đều cùng phụ tá của hắn. Không rõ Donald hiện tại liền nhập kịch nguyên nhân. Thế nhưng là một mực đi theo Donald bên cạnh. Mặt ngoài nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn thấp thỏm răng sắt. Thẳng đến lúc này mới rốt cục buông xuống viên kia nhấc lên trái tim Monster si xe có thể nghĩ. Đến vấn đề, răng sắt đương nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Nàng cùng si xe đánh qua mấy lần quan hệ, si xe đối nàng có nhất định ấn tượng tốt, cho nên lần này thử sức, nàng mạo hiểm nếm thử. Si xe cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý, thế nhưng là răng sắt không nghĩ tới. Donald cũng nguyện ý cho mình một cơ hội này. Đây chỉ là một trận cũng không chính thức thử sức. Răng sắt trên danh nghĩa vẫn là Laura thế thân. Lúc này nàng còn không có chính thức bị người đẩy lên hình đỡ. Hắn chính là nguyện ý bồi mình biểu diễn tuồng vui này. Nguyên vốn cũng không dùng bỏ đi món kia áo ngoài. Thế nhưng là Donald tại minh bạch ý đồ của nàng về sau. Không chỉ cho nàng một cái cơ hội. Còn 10 phần thận trọng bỏ đi áo khoác, vẻn vẹn xuyên đơn bạc giáo chủ bào cùng mình đối diễn. Giờ khắc này răng sắt cố nén bởi vì gấp rút khiêu động trái tim mang đến từng đợt choáng đầu. Cũng đi theo ngẩng đầu lên, hốc mắt có chút ướt át, dưới ánh đèn, nàng giống như là một con nhận thợ săn đuổi bắt sau thấp thỏm lo âu tiểu lộc. Bờ môi đã bị nàng cắn ra rất sâu dấu, bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Lông mi của nàng rung động không ngừng, trên mặt của nàng kỳ thật bôi lên phòng hộ dầu, thế nhưng là cái này một stress hào không có có ảnh hưởng đến nét mặt của nàng. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, răng sắt chậm rãi dẫm lên đoàn làm phim dựng thành bậc thang. Bước về phía, lăn đi, hành hình địa phương, đằng sau một mảng lớn lục mạc, nàng xuyên ngày đó Laura xuyên váy, đi Laura từng đi qua địa phương. Diễn xuất nàng từng diễn qua kịch, Lani bị treo lên hình đỡ trước một màn, Laura đã sớm quay xong, nhưng lúc này Donald lại một lần nữa bồi tiếp răng sắt lại đến. Xí xe cũng không có lên tiếng ngăn cản, nơi xa rách nhìn đến đây, đã cảm thấy càng thêm là lạ, cái này hoa hạ cô gái biểu hiện, không hề giống một cái thế thân, phản cũng là nàng đã xuất hiện ở diễn mình nhân vật. Nhất là si xe ngầm đồng ý, Donald phối hợp, đây càng để rách trong lòng dự cảm không tốt càng sâu. Trận này kịch, Laura mất đi không vẻn vẹn là một trận đặc thù kịch. Khả năng sẽ còn mất đi nhiều thứ hơn. Hắn quyết định thật nhanh, đứng người lên cầm lên điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ngăn cản trận này kịch diễn xuất. không nên lại để cho cái này hoa hạ cô gái tiếp tục. Giang Sắt đã cùng Donald đối với xong kịch, đã bị đưa lên hình đỡ. Diễn xong lúc đầu không nên từ nàng tới trình diễn phần diễn. Máy quay phim chẳng biết lúc nào đã mở ra, nhắm ngay hình đỡ phương hướng. Cô gái đã bị trói lại, phía dưới bầy diễn đã chuẩn bị thỏa đáng. Đạo diễn mệnh lệnh một chút, liền sẽ tiến vào trận tiếp theo kịch quay chụp. Ta thân ái đứa bé, người có được thế gian tinh khiết nhất tâm linh. Người nguyện ý vì thần linh, vì quét tới thế gian này ô uế mà hiến thân. Andrew nói đến đây, ngừng một cái chớp mắt, mở mắt ra, mỉm cười nhìn Giang Sắt, ngươi là khỏe mạnh nhất, hắn lời này có ý riêng. Giang Sắt theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, trận này kịch biết muốn trở thành Laura thế thân về sau. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Sắt đã đem trận này kịch bản học thuộc lòng. Andrew muốn giảng lời kịch bên trong, cũng không bao gồm một câu cuối cùng. Không biết là Donald đối nàng khích lệ, vẫn là vị này nước Ý bảo cấp nam diễn viên lâm thời gia nhập lời kịch. Hắn đã đừng bắt đầu, đối phía dưới vây quanh, dân chúng vung tay hô to. Đè nén nội tâm hưng phấn cực độ, thanh âm bởi vì kích động cùng dùng sức mà có vẻ hơi khàn giọng dáng vẻ. Các ngươi có muốn hay không tận mắt chứng kiến thần tích phát sinh? Lúc này Andrew thân thể nghiêng lệch. Giống như là thân thể có chút không nhận chính hắn khống chế. Nhưng là hắn trong lúc biểu lộ cuồng nhiệt, lại làm mỗi một cái trước mặt hắn tín đồ có thể rõ ràng thấy rõ. Cái này tại xa xôi tiểu trấn bên trên, bởi vì đạt được thần minh chiếu cố, mà trong một đêm đem gần như địa ngục tẩy lễ tiểu trấn cứu vớt giáo chủ đại nhân cao gầy thân thể. Tại cao cao tế đàn, bên trên lung lay. Sau lưng phảng phất là vách đá vạn trượng, thổi tới phong phảng phất muốn đem hắn trang giấy thân thể nổi lên. Ánh mắt của hắn, giọng điệu cùng biểu lộ cảm nhiễm mỗi người. Lúc này Donald đã không còn là vị kia ôn hòa nội liễm mà cũng không nói nhiều ngữ Italy nam tài tử. Ra hiện tại trước mặt mọi người, là một cái tựa như chờ lấy ánh dạng đông giáng lâm. Đã bị dục vọng nắm trong tay nam nhân. Andrew giáo chủ, không, chí cao vô thượng giáo hoàng đại nhân. Studio nhân viên công tác giống như là cũng nhận lây nhiễm. Không khỏi cảm thấy kích động trong lòng, đám người lại một lần nữa kiến thức đại danh đỉnh đỉnh Donald diễn kỹ. Trận này kịch hắn nguyên bản cùng Laura phối hợp qua, có thể chẳng biết tại sao, ngay lúc đó sức cuốn hút cũng không có lúc này mạnh mẽ. Phong còn đang thổi. Hình trên kệ thiếu nữ không biết là bởi vì gió lay động tại lắc, còn là bởi vì nàng sợ hãi của nội tâm, dẫn đến nàng lắc lư không thôi. Andrew gào thét vang ở studio mỗi trong một cái góc, hô tiến mỗi một cái phiến người trong sân trong lỗ tai. Ống kính trước, xí xe mắt không chấp nhìn xem một màn này, nắm ở hô hấp, Donald diễn kỹ xuất thần nhập hóa, thế nhưng là cho dù tốt biểu diễn. Cũng cần hợp cách vật làm nền, mới có thể hình thành càng đánh động nhân tâm đặc thù mị lực. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.